Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 quyết định chi kiếm. 1. Phòng khách, Đường Thấu cùng Cận Thừa mặt đối mặt ngồi, cầu sinh dục làm Cận Thừa từ bỏ truy vấn Hoa Hồng sự tình. Lời nói đến bên miệng liền biến thành chính sự, ra phó bản trước ta cướp nhìn mắt tái nhợt chi tâm miêu tả. Đó chính là lộ dịch thập bốn trái tim, chết phía trước đào ra, Đường Thố, chính hắn đào, Cận Thừa gật đầu, hắn nhớ rõ kia miêu tả có một trường xuyến, nhưng thật ra đem tái nhật chi tâm cụ thể lai lịch đều cấp đại khái nói rõ ràng. Tựa như Theodore dạo anh cùng quyết định chi kiếm giống nhau. Lộ dịch thập bốn nhìn trộm vĩnh sinh bí mật, mưu toan đặt chân thần linh vùng cấm, rước lấy thần linh tức giận. Hắn hẳn là trước tiên dự cảm tới rồi thần trừng phạt. Vì thế ở trừng phạt đã đến trước đào ra chính mình trái tim. Vì chính mình lưu một cái đường lui, Đường Thố. Nhưng vì cái gì cuối cùng tiếp thu truyền thừa chính là Theodore. Cận Thừa buông tay, Theodore gia tộc huy chương là cái gì? Đường Thố, Nguyệt Quý, Cận Thừa, Nguyệt Quý cùng Hoa Hồng. Thì thật đồng tông cùng nguyên kia này liền ra đời một cái rất thú vị suy đoán. Nếu Theodore là Hoa Hồng, Đường Thố lại nghĩ tới đệ nhất hoàn thi nhân chi tử. Ở bị cát vàng vây quanh Nguyệt ẩn chi quốc, nơi nơi đều có thể tìm được người ngâm thơ dòng Lancelot tung tích. Ma pháp trường học thư viện mỗi quyển sách, kẹp một chương Lancelot niên thiếu khi viết xuống thẻ kẹp sách. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định phải tìm được trên thế giới này xinh đẹp nhất một đóa hoa. Đem nó mang về Nguyệt ẩn chi quốc, Lancelot cuối cùng mang về Nguyệt Quý, Theodore chính là Nguyệt Quý. Bọn họ một khối chết ở thời gian chi giếng bạn, rồi sau đó Nguyệt Quý khai mãn thành, Nguyệt ẩn chi quốc lại là đồ sát vương triều đã từng đô thành. Peter cùng Ba Tư đều thả không ít huyết. Bọn họ vẫn là cái gọi là người được đề cử, hữu lực người cạnh tranh, nhưng cuối cùng vẫn là không có địch quá Theodore, này như là huyết mạch vấn đề, Đường Thố nói. Theodore nhất định cũng thực nghi hoặc, mà muốn cởi bỏ cái này nghi hoặc, hắn nhất định sẽ trở lại Bách Hoa Vương quốc, hướng đi chính mình gia tộc tìm kiếm đáp án, Cận Thừa vuốt cằm suy nghĩ. Theodore phải đi về, Lancelot làm hắn bằng hữu. Cũng là duy nhất cảm kích giả, nhất định cũng sẽ bồi hắn trở về, như vậy Nguyệt ẩn chi quốc thứ 5 hoàn, hơn phân nửa liền định ở Bách Hoa Vương quốc, nhiều đoán vô dụng, bởi vì đã tiến phó bản 3-4 thiên thời gian, hai người liền quyết định đi trước bên ngoài ăn một bữa cơm, tìm hiểu vĩnh dạ thành tình huống, lại khai tiếp theo hoàn, nửa giờ sau. Xa huyện ăn vạt, Đường Thố là không biết Cận Thừa như thế nào có thể tìm được như vậy một nhà giấu ở góc xó xỉnh. Phong cách như thế chính thống tiểu đế mơ siêu hoảng hốt gian, hắn cho rằng chính mình còn sống. Ra cửa liền có thể nhìn đến cao ốc building, ngựa xe như nước, quay đầu nhìn đến đồ ăn giới. Nga, nguyên lai là đã chết, một mâm đùi gà cơm, chẳng sợ ở giá hàng tăng cao 2019 năm. Cũng muốn không được 8.000 khối. Cận Thừa thông qua biêu cục cấp văn hiểu minh đệ tin tức. Biêu cục là vĩnh dạ thành phía chính phủ khai. Giá cả chết quý, nhưng muốn ở các khu tiến hành càng phương tiện mau lẹ. Càng tư mật liên lạc, đây là duy nhất con đường. Vĩnh dạ thành rốt cuộc không có internet, mà các loại đạo cụ chung cũng khuyết thiếu thông tin loại vật phẩm mơ siêu chỉ có biêu cục dựa vào. Với hệ thống, có thể chuẩn xác mà ở người chơi trung truyền lại tin tức. Văn Hiểu Minh liền lập chí với nghiên cứu phát minh ra vĩnh dạ thành bản thông tin nghi. Chẳng sợ làm không được smartphone như vậy phương tiện, ít nhất cũng làm cái BP cơ. Lại qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hai người chờ tới rồi Văn Hiểu Minh, còn mua một tặng một chờ tới rồi Trương Tam Mơ Siêu Trương Tam. Dư nhất nhất đồng đội. Bởi vì diện mạo cùng tên đều quá mức người qua đường. Ngược lại lệnh người ấn tượng khắc sâu thần kỳ tồn tại. Này hai người đang ở một khối truy tra vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu sự tình. Trương Tam đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta tra được vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu kế Ninh cùng ngôn nghiệp nhận thức. hơn nữa không ngừng là bói toán sư cùng khách hàng quan hệ. Tại đây phía trước, bọn họ liền nhận thức không sai, Văn Hiểu Minh gật đầu. Cho nên Ngôn Nghiệp rốt cuộc ở thế ai làm việc, còn cần đánh cái dấu chấm hỏi, Kế Ninh, vẫn là Lâm Nghiên Đông. Lâm Nghiên Đông có biết hay không Ngôn Nghiệp cùng Kế Ninh quan hệ? Cận Thừa bấm tay gõ mặt bàn, hỏi, còn có đâu, không tra ra điểm khác. Văn Hiểu Minh nói, trước đó vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu vẫn luôn thực an phận. Chính là một cái chuyên tấn công dược vật loại đạo cụ người chơi đội ngũ. Ngày thường bán dược tề, kiếm ít tiền, đổi điểm trang bị, cũng không cái nào đuôi mù đi tìm bọn họ phiền toái. Này viện nghiên cứu chiêu thành viên cũng đều là phương diện này cao thủ. Nhưng thật ra có khác đội ngũ muốn đào rác, không đào thành, sinh ra quá một ít cọ sát, nhưng loại này cãi nhau ầm ĩ sự tình. Vĩnh Dạ Thành nhiều đi, Ngôn Nghiệp cùng Kế Ninh nhận thức. Có lẽ là bởi vì nàng già cả trứng, lúc này. Đường Thố mở miệng, hắn ôm cánh tay dựa vào trên tường. Bình tĩnh phân tích nói, Ngôn Nghiệp nếu dám đối với Vinh Giặc ra tay, cướp đoạt Trương Nhạc, vậy chứng minh nàng cũng không cam nguyện vẫn luôn tránh ở bói toán trong phòng không thấy thiên. Nhật, phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Dạ Thành. Vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu là nhất có hy vọng địa phương, Cận Thừa vốt cằm. Này cũng nói được không? Ngôn Nghiệp hận Lâm Nghiên Đông. Nàng hoàn toàn có khả năng cùng Kế Ninh liên thủ, thả ra Thâm Hồng bãi hắn một đạo. Hai người theo như nhu cầu, chỉ là Cận Thừa vẫn là không biết Kế Ninh nhu cầu là cái gì. Hắn trói lại Lilith tiến phó bản. Phó bản có cái gì sao? Không có càng nhiều tin tức. Tạm thời suy luận không ra, Trương Tam lại cho bọn họ một cái ngoài ý muốn tin tức. Hắn nhìn về phía Đường Thố, nói, còn nhớ rõ lần trước bói toán thất khai trương thời điểm sao? Ngôn Nghiệp tiếp đãi ba vị khách nhân, một vị là ngươi, một vị là con cá, cuối cùng một vị ngươi biết là ai sao? Đường Thố, Trịnh Oanh Oanh, Trương Tam thoáng kinh ngạc một chút, các ngươi đều đã biết. Đường Thố, mới vừa đoán, Trương Tam, ngoặc kép, Đường Thố, ngươi lại như thế nào biết, ở ca cấp gia tình báo chung, đệ tam bát khách nhân có hai vị, trong đó một cái là chính chủ, một cái là cùng đi, tựa như hắn cùng Cận Thừa giống nhau, kia hai người thân hình cùng Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà không khớp, nhưng Trịnh Oanh Oanh có vạn vật áo choàng, mà Giang Hà là sương mù ảnh thích khách, đặc biệt am hiểu ngụy trang. Nếu nói Vĩnh Dạ Thành còn có ai có thể đáng giá Ngôn Nghiệp mở cửa đón khách? Đó chính là này nhị vị. Chúng ta đương nhiên là có chúng ta con đường, Trương Tam điểm đến mới thôi. Đây là không có phương tiện nói. Đường Thố không có truy vấn. Ngược lại hỏi, người biết bói toán nội dung sao? Trương Tam, này liền không biết, không phải các ngươi cùng nàng càng thục sao? Ta chỉ là cảm thấy tin tức này có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp, Cận Thừa liền hỏi Văn Hiểu Minh. Các ngươi có tái kiến nàng sao? Không có, Văn Hiểu Minh lắc đầu. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta xem tám phần là ở phó bản. Vinh Giặc cũng đi tìm nàng. Tựa hồ còn tưởng khuyên nàng từ bỏ vô danh chi nhận. Nhưng ta phỏng trừng huyền. Tiểu cô nương khẳng định sẽ không nghe nàng, Văn Hiểu Minh số tuổi bãi ở đằng kia. Nói lên Trịnh Oanh Oanh khi rất có một viên từ phụ tâm. Lại mang theo mặt không đi lo lắng, chỉ là hắn lớn lên nộn, thoạt nhìn tựa như cái da vẻ lão thành tiểu đại nhân. Miêu thất còn không có tìm được, Cận Thừa nhướng mày, đúng vậy, tà môn đi, Vĩnh Dạ Thành không phát hiện hắn, trong ngục giam cũng không có. Tên của hắn còn treo ở bảng vàng thượng, chứng minh hắn còn sống, nhưng chính là không thấy. Sống không thấy người chết không thấy thi, nếu nói hắn tiến phó bản, trò chơi đại sảnh bên kia cũng không ai thấy qua hắn. Trừ phi hắn tiến che giấu phó bản, nhưng che giấu phó bản khi nào lạ đường cái, nhân thủ một cái, hơn nữa hắn cái kia một cây gân, không vội mà cứu hắn Lâm tiên sinh. Như thế nào sẽ trốn vào phó bản? Văn Hiểu Minh thật không được này giải. Đối với vị này cùng hắn cùng nhau bị vô đạo bắt cóc tống tiền diễn viên nghiệp dư. Chỉ có thâm biểu đồng tình. hắn cảm thấy hắn 8 phần là lại bị bắt cóc tống tiền. Sự thật xác thật như thế, phẫn nộ đến cực điểm, chỉ còn buồn bực, Miêu Thất bị trói tay lại che mắt, trên người kỹ năng bị cấm thất thất bát bát, tựa như chỉ tôm chân mềm giống nhau không biết bị ném ở cái gì trong phòng. Buồn bực đến muốn mắng nương, chửi má nó cũng yêu cầu sức lực, mắng một trận, hắn liền game over, không có người để ý đến hắn. Hắn tính toán đám người tới, lại mắng, không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc vang lên tiếng bước chân, Miêu Thất bỗng nhiên quay đầu, người rốt cuộc là ai? Phóng ta đi ra ngoài, người tới như là khai biến thanh khí, điện tử hợp thành âm làm hắn thanh âm nghe tới sống mái mạc biện. Miêu Thất tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng cũng không đến mức đoán không ra tới, người này có lẽ hắn nhận thức. Cho nên mới sẽ cố tình che lại hắn đôi mắt, lại cấp thanh âm làm ngụy trang. Không nên gấp gáp, chờ Lâm Nghiên Đông ra tới, người liền có cơ hội đi ra ngoài, Miêu Thất trong lòng căng thẳng. Dãy dụa lên, người rốt cuộc muốn làm gì? Người nọ ha hả cười, vừa nghe Lâm Nghiên Đông tên liền bắt đầu khẩn trương. Thật là điều hảo cầu, người đoán, Lâm Nghiên Đông đến lúc đó có thể hay không cứu người đâu? Người muốn dùng ta đi uy hiếp hắn. Bình câu, ngươi cho rằng bắt lấy ta lại có thể thế nào? Tiên sinh sẽ không thượng ngươi đương. Nơi này là Vĩnh Dạ Thành. Liền tính ngươi bắt trụ ta, giết ta, ta cũng chỉ bất quá đi ngồi tù. Miêu Thất nói, tiết hầu đột nhiên bị người bóp chặt. Đối phương nói, này không cần ngươi lo lắng. Miêu Thất hai mắt trợn tròn. Hô hấp càng ngày càng khó khăn. Trước mắt biến thành màu đen, liền ở hắn sắp ngất xỉu đi khi, trong cổ cái tay kia rốt cuộc buông ra, Miêu Thất trong lòng giận cực, dùng sức cắn một ngụm đầu lưỡi làm chính mình khôi phục thanh tỉnh. Rồi sau đó, không quan tâm về phía trước đánh tới, người nọ còn chưa thối lui, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị hắn phát hục, tinh giận rất nhiều, thế nhưng bị Miêu Thất một ngụm cắn ở trên lỗ tai. Thiếu chút nữa không đem nửa chỉ lỗ tai cắn rớt, kẻ điên, Miêu Thất bị một chân đá ra, phía sau lưng đánh vào trên tường, phát ra nặng nề trọng vang, lại lần nữa ngẩng đầu lên khi, đầy miệng huyết, cũng không biết là chính mình, vẫn là đều là đối phương, phi, hắn nghiêng đầu phun ra trong miệng huyết mạt, nhếch miệng cười, người dám thiết kế tiên sinh, ta liền dám cắn chết người, khi nói chuyện. Hắn tâm niệm chợt lóe, vừa rồi hắn nhào qua đi khi cùng đối phương sinh ra thân thể tiếp xúc. Đối phương thân hình, tựa hồ có điểm tiểu. Trong phòng phòng ngoại, hai cái thế giới, Miêu Thất đầu lưỡi phát khổ. Đường thấu cùng cận thừa rồi lại khai hai người phó bản hẹn hò đi. Đinh, chúc mừng người chơi mở ra che giấu nhiệm vụ Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Bổn nhiệm vụ vì nhiệm vụ liên hoàn. Thứ 5 hoàn, quyết định chi kiếm mơ siêu trước mặt tham dự nhân số. 2. Mở ra hai người hình thức thỉnh người chơi thời khắc xem xét nhiệm vụ giao diện. Dựa theo chỉ dẫn hoàn thành nhiệm vụ chúc ngài sinh tồn vui sướng. Mở mắt ra, bọn họ đi tới một cái đồng thoại vương quốc. Nơi này là một cái rộng lớn kiểu Tây Đại Đạo. 5 màu ngói lưu ly cùng cao cao ống khói trang điểm xanh thảm không trung. Mà con đường hai sườn, thậm chí là nóc nhà không chỗ không ở hoa tươi cùng lục đằng đem nơi này trang điểm đến phá lệ tươi. Đẹp, đèn trụ đều bụ bẫm, ngây thơ chất phác, mọi người bước đi nhẹ nhàng, tươi cười tươi đẹp, ngay cả trang điểm nhất khéo léo lão quý tộc đều sẽ dừng lại cùng ven đường tiểu hoa thợ nói chuyện. Bách Hoa Vương Quốc, hết chương.